Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 12. Vụ đổi tiền quỷ khóc thần sầu của Tố Hữu năm 1985 dìm sâu đất nước hơn nữa vào cuộc khủng hoảng cùng cực. Lạm phát lên đến 780%. Theo truyền đạt ở báo, một cụ chớp bu đã phải thốt ra khủng hoảng tới đáy rồi. Lê Duẩn có lẽ bỏ ý định để nhà thơ làm tổng bí thư từ đây. Mở ngoặc, làm bí thư hoài có bí thơ. Đóng ngoặc. Nhưng Đỗ Mười sang Phnom Penh đã triệu tập toàn thể chuyên gia ta trong B-68 đến đại sứ quán của Ngô Điền, nói đổi tiền là thắng lợi cực kỳ to lớn. Cụ một tay chống nạnh, một tay xỉa liên hồi vào cán bộ đầy bên dưới, giải thích tổng ngân sách đang có một, nhớ nha, có mỗi một thôi, thế mà chỉ một phát liền vọt lên thành 10. Một phát thôi, nhanh như thế, hỏi đã có ghê chưa? Lạy thầy, ghê thật, cái gì thầy cũng đổ đạt 10 hết. Từ chỉa cả 10 ngón tay vào cán bộ để dạy dỗ sai phái. Dân đã cất lên một công trình ngôn ngữ tuyệt hảo. Chữ này nhập của Sài Gòn, như chữ xịn, hết ý, chí cốt, bồ, nhậu, lai rai, ghế, mở ngoặc, là biết con gái chứ không phải là lãnh đạo, đóng ngoặc. Hữu mười phương nguyên liệu kiệt, cụ Hồ ra đi để lại ba đồng chinh bằng tôn. Tầng trên của lâu đài ngôn ngữ này gồm tên 6 vị phó thủ tướng: Tố Hữu, Đỗ Mười, Trần Phương, Đồng Sĩ Nguyên, Vũ Đình Liệu và Võ Văn Kiệt. Có 10 phương trời mà nguyên liệu kiệt hết, thế mà trong 6 vị bị yểm bùa này rồi vẫn nhắc lên được một tổng bí thư và một thủ tướng. Nguyễn Văn Linh đã từng ca cẩm với Ung Văn Khiêm. Nay đảng tìm nhân sự kế thừa mà như thắp đuốc đi vồ ếch. Tầng trệt dành cho Ba Dũng, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng. Dân gọi là nhà nước ba đồng chinh. Rồi mong bao giờ hồ cạn đồng khô. Năm 1961, trong một hội nghị trí thức, Phạm Văn Đồng mạt sát phương Tây là vật chất, vật chất, vật chất khốn nạn. Ca ngợi phương Đông là tinh thần, tinh thần, tinh thần cao quý. Bất chấp nghị quyết đảng lần 3 vừa nói phải ra sức xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, Đồng đề cao tinh thần là vì thấy tại mình mà dân bị treo mõm dữ quá. Dân bèn cho ông một tên riêng, Phạm Phải Văn Bài Đồng Tiền. Nên lương ông cho cán bộ công nhân chỉ cần để ăn 10 ngày. Kỳ dư, sống cao quý với nhau bằng các thứ mánh mung đê tiện. Nhờ tinh thần cao quý, dân có óc sáng tạo thật đáng nể. Các thiết chế chính trị, các bộ trong chính phủ đều được dân cho chung vào một họ Vương giả. Tôn Thất Nghiệp, Bộ Lao động. Tôn Thất Bác, Bộ Nông nghiệp. Tôn Thất Thiểu, Bộ Giao thông. Tôn Thất Thoát, Bộ Xây dựng. Tôn Thất Học, Bộ Giáo dục. Tôn Thất Thiệt, Bộ Thông tin. Tôn Thất Luật, Bộ Tư pháp. Tôn Thất Đức, Bộ Công an. Tôn Thất Nghĩa, Bộ Thương binh. Tôn Thất Triết, Hội Phụ nữ. Tôn Thất Lễ, Đoàn Thanh niên. Tôn Thất Quyền, Quốc hội. Dân là Tôn Thất Vía, còn đảng là Tôn Thất Tiệt. Xuân Giáp Tý 1984, xã luận báo Nhân dân phân tích: 3 năm qua, cách mạng nước ta đã hình thành một cục diện mới, một thế đi lên ngày một vững chắc. Cái thế của cách mạng nước ta và cả cách mạng ba nước Đông Dương vững chắc chưa từng có. Âm mưu của kẻ thù phá hoại, bóp nghẹt, lật đổ đã phá sản. Rõ ràng cách mạng đang đứng trước bước ngoặt mới, tiền đề và điều kiện của một thời kỳ phát triển mới. Tinh thần sáng tạo của chủ nghĩa anh hùng là đặc trưng phong trào cách mạng của quần chúng. Ý chí cách mạng quyết định sự phát triển của một dân tộc. rỗng nên ôm xồm như truyền thống. Tôi bỗng nhớ tới Hồng Hà sau đại hội năm, báo cáo trước toàn cơ quan báo tình hình đại hội. Nói đến nhân sự, anh nghẹn ngào khóc. Xin báo cáo với các anh chị là tôi đã được trúng cử vào Trung ương. Lần khóc công khai minh bạch đầu tiên là khi anh cảm tạ Mao Chủ tịch đã mở mắt cho anh thấy Liên Xô phản bội đầu hàng. Thiếu lần khi ra sách trắng, lẽ ra nên khóc thú tội đã tin yêu Mao. Nhưng phải công nhận, Hồng Hà đã có lần nói hay. Bữa ấy, anh nói trước toàn cơ quan về chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh. Kể, khi quân ta tràn từ Tây Nguyên xuống, Bộ Chính trị chỉ thị nếu B-52 Mỹ nó cất cánh ở Guam thì lập tức rút. Chỉ có thể nói là có biết hải. Và phương châm là vừa đánh vừa mò. Khi sách trắng tố cáo Mao, tôi đùa Bảo Minh Việt, Lê Đạt, muốn thế giới và dân khâm phục đảng ta đạo đức, văn minh, chả khó gì. Để ra một ngày, cả nước khóc, nhận lỗi, đã từng mê mết Mao dài dài. Bao nhiêu đội nhạc hiếu, huy động hết ra, tấu vĩnh biệt, một thời mụ Mỹ. Bao giờ thôi mụ Mỹ mày? Lê Đạt hất đầu. Nói lại một chút về đổi tiền. Tôi nghe thư ký Một Cốt cho hay, trước khi đổi tiền, Trường Chinh đã thư gửi Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu, đề nghị hoãn vì không có lợi. Nhưng các vị kia trả lời, đã cưỡi lưng cọp rồi, không thể ngừng. Trường Chinh bèn ký lệnh đổi tiền với tư cách chủ tịch quốc hội. Sau này, Trường Chinh nói với mấy thư ký rằng, ông biết sẽ gây go, nhưng phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tôi chợt hiểu ra lý do, vì sao, đang, đồng chí của sếp có gì mà chửi đồng chí ấy. Ông đã lại điểm chỉ vào nghị quyết chính. Tôi bảo anh bạn cho hay tin này. Nghĩa là khi tập thể bị tim la sắn tén, anh cũng phải lay theo cho được nhất trí vững bền, theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong khi bóng đen của khủng hoảng phủ lên từng gia đình, từng cái thân cờm cõi các cháu bé, thì cái ưu tiền liệt tuyến của Lê Duẩn cũng to ra. Đồn là Duẩn đã chấm Tố Hữu làm kế cận. 1967-68, Duẩn có ý đưa Tố Hữu vào phụ trách Bình Trị Thiên cho nhà thơ rèn luyện. Nhưng rồi với cớ gì không rõ, nhà thơ vẫn ở Hà Nội, không đi thực tế như ông thường dục giả văn nghệ sĩ. Nên ra đời hai câu thơ. Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt, máu ở chiến trường hoa ở đây. Dư luận réo tội Tố Hữu nhiều quá, Hoàng Tùng trong một hội nghị chủ báo đã phải đe, nhà đang cháy thì súng lại mà chữa, chứ không được phép chất vấn ai gây ra. Tô Hòa, báo Sài Gòn Giải Phóng, đứng lên nói, bành trướng Bắc Kinh hay phản động làm cháy thì là chuyện khác, rõ rồi, nhưng đây là ta làm cháy thì phải cho hỏi chứ. Hoàng Tùng im. Nghe Tô Hòa, tôi không thể không nhớ lại hồi giữa 1950, Hoàng Tùng từ ban thi đua ái quốc của cụ Tôn Đức Thắng tận xó xã Báo Đáp, Yên Bái, đến phụ trách sự thật, sát nách tổng bí thư. Mới về, còn chân ướt chân ráo, ông cho đăng lên báo ngay một khung thông báo tên tuổi tổng biên tập và các ủy viên tòa soạn. Trường Chinh sạc luôn. Ai khiến? Ai bảo ra thông báo? Sau đại hội 2, Tố Hữu về làm tổng biên tập sự thật. Hoàng Tùng sang học trường đảng Bắc Kinh. Lòng mong ước làm báo từ lâu của Hoàng Tùng thế là chưa được thỏa. Phải mãi tới đầu 1954. Bọn tôi bảo nhau, vì ông thích lộ diện sớm quá. Lại một chuyện nữa. Khoảng tháng 5-6 1960, Hoàng Tùng chưa vào được Trung ương. Cùng tôi đạp xe lên Tố Hữu. Nhưng Tố Hữu vắng nhà. Hoàng Tùng lấy danh thiếp. Ý, tôi và Trần Đỉnh đến, nhưng ngài đã xa giá đi. Ba chấm. Rồi đưa tôi xem. Chúng tôi ra đến cổng, vừa vặn mấy chiếc Pobeda. Mở ngoặc, Pobeda, tiền thân của xe Volga, Liên Xô, đóng ngoặc. Thì Tố Hữu về. Vào nhà, cầm danh thiếp lên đọc. Tố Hữu sầm ngay mặt, liệng tấm thiếp xuống bàn. Tôi chợt thương Hoàng Tùng và nhớ đến Kỳ Vân nói, trong tù vẫn đùa chọc cu nhau, mà sau 1945 gặp nhau, mình đã phải báo cáo nó với xin chỉ thị. Nó đây là chỉ cấp trên nói chung. Tôi thì nghĩ, với đồng chí còn hơn thua thế, thì làm đầy tớ cho dân chắc khó khăn đây. Trên kia, tôi đã nói tới nỗi tủi khi nghe con của Lê Liêm kể tội chủ nghĩa. Còn tủi là còn nặng nợ. Theo nó mãi rồi, phải chăng trước mắt tôi vẫn óng ánh Kada, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Công nhân Hungary, Dubček, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Rồi nữa, Gorbachev, các ông cho thấy còn rất đáng hy vọng. Mộng tưởng không trọng lượng, nhưng đè sập biết bao đời người. Người ta tổng kết tôi đã bị tà thư làm cho hư hỏng. Tôi không mấy bận tâm, vì đã đem tri thức ra chia địch ta, thì khỏi nói. Hơn nữa, tôi không cho rằng nghĩ trái lại đảng trong chuyện theo Mao phát động chiến tranh là hư. Tôi phản đối đảng, vì vào lúc gây go nhất, tôi đã thấy đảng xa rời lẽ phải. Đánh Mỹ có là lẽ sống còn trước mắt của đất nước không? Với tôi, ủng hộ lẽ phải lớn hơn hết. Vả chăng, đến nay tôi đã thấy tà thư đầu tiên đích thực với tôi là chính bản thân đường lối chính sách bạo lực, các nghị quyết sai lầm chết người của đảng. Đó, cải cách ruộng đất, sùng bái Mao, đàn áp trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, xính chiến tranh. Đối nội với dân thì cứng như thế, nhưng đối với Trung Quốc, Liên Xô lại nhũn thế. Khoan nói tới chủ nghĩa Lenin và kim chỉ nam tư tưởng Mao, mà hãy nói tới các cái nhỏ. Bất kỳ gì của hai ông anh là sẵn sàng nâng niu, học tập. Thí dụ một dạo Hà Nội nhảy sang đứng chung múi giờ với Bắc Kinh cho tiện phối hợp chiến đấu. Nghĩ ra, thấy chữ theo của Việt Nam rất hay. Phó từ với của Anh và Pháp không như phó từ theo của Việt Nam. Có cả nghĩa đàn em, lép vế. Đi theo, nghe theo, làm theo, ăn theo. Thằng bé này, anh nó đi ỉa là nó cũng ỉa theo. Ỉa theo, nghe thấy có mùi vị sùng bái, hít hà. Không bình đẳng như ỉa cùng. Phải nói, tà thư ghê gớm đầu tiên tôi đọc là Từ số 0 đến vô định của Arthur Koestler. Phải nói là đọc trộm. Tôi tình cờ thấy nó ở một góc bày sách ngoại văn cũ kỹ ở Thư viện Đại học Bắc Kinh. Tôi đứng xem tại chỗ, đọc 2 giờ, nhét nó vào dưới một chồng tạp chí Pháp khúc nẻo và hôm sau đến lấy ra đọc tiếp. Một địa chấn với tôi. Rồi tà thư, những ý kiến trái khuấy. Thu thập các bài báo Gorky đăng lên báo Tân Sinh Hoạt do Gorky chủ biên trong 2 năm 1917 đến 1918. Ngay từ những ngày đầu cách mạng tháng 10, phê phán ác liệt đích danh Lenin và đảng Cộng sản Bolshevik. Vợ Lenin đã ký lệnh đình bản tờ báo. Bài báo Khúc Vans của những vĩnh biệt của Aragon cũng là nhát búa quảng sập thêm nữa những mảng bê tông còn lắc lẻo trên mái hầm bông ke ý hệ của tôi. Les Lettres Françaises, báo văn chương Pháp do Aragon chủ biên, đóng cửa. Nó không nhận dối trá là sự thật nên Liên Xô đã cắt tiền bao thầu. Aragon viết bài vĩnh biệt trên số báo khai tử. Tôi đã nhìn thấy đái vực. Tôi đã hủy đời tôi. Có thế mà thôi. Lê Văn Biện, bố ca sĩ Hồng Nhung, làm ở Đại sứ quán Ấn Độ, photocopy cho tôi 6-7 trang Time 1982, phân tích 3 nguyên nhân cơ bản, mở ngoặc, trong đó có vấn đề dân tộc, đóng ngoặc, khiến Liên Xô tất yếu sụp. Tôi giữ 6-7 trang đó cho đến tận bây giờ. Một tà thư làm tôi cảm kích. Albert Camus nói trong tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Thụy Điển nhân ông nhận giải Nobel. Ông nói, văn nghệ chỉ phục vụ chân lý và phục vụ tự do. Nhà văn có hai gánh nặng khó cán đáng, là không chịu nói dối về những cái hắn ta biết, và chống lại áp bức. Tà thư có sức lôi cuốn vì nó đánh thức lòng trung thực ở con người, và lòng trung thực có lẽ là hồn cốt của phẩm chất người. Tà thư chính là lương tri của thế giới, của loài người. Nếu biết sớm đón nhận tà thư, chúng ta sẽ không trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ, và cải cách ruộng đất với những buổi đấu tố, những cọc trói người sắp đem bắn và thói gian dối, trí trá. Có một số lơ môn rất tuyệt vời. Hai trang dày đăng 4-5 chuyện dưới đầu đề chung những chuyện không thật ở Việt Nam. Tác giả Văn Dulick, Tiếu Lâm Chính trị Việt Nam. Tôi kể ra ở đây hai mẫu. Buồn đất nước kém cỏi, Bác Hồ bèn bỏ lăn ra đi tìm đường cứu nước lần thứ hai. Vào nhà rồng, xuống một cái tàu, thủy thủ đuổi. Đi đi lão già. Nói, tôi muốn xuất ngoại, xưa tôi đã đi, miễn là có ý chí và hai bàn tay lao động. Thôi ông già, bây giờ phải tiền đâu trong túi thòi ra. Bác lại lọ mọ về lăng, leo lên bóc chữ không có gì quý hơn độc lập tự do, mang đi để đầu tiên. Tới quận 5, mời ba tàu mua, ba tàu thử xong mắng, vàng dởm cái lão này. Bác về lại lăng, đánh thức bộ chính trị dậy, nói các chú bảo mấy chữ này là vàng, mà chả có chữ nào xài được, nói dối cả với dân với bác. Chuyện nữa về chuyến tuần thú bằng máy bay trực thăng của Lê Dũng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Trước cảnh hoang tàn của đất nước nhìn từ trên cao, Lê Dũng động lòng trắc ẩn, nói, tôi có 100 đồng đây, tôi xung phong ném xuống, ai nhặt được thì ít ra cũng có một người biết thế nào là hạnh phúc. Đồng bèn nói, xin đổi ra tôi thì được những 100 nhà hạnh phúc cơ. Trường Chinh lại nói, thế thì đổi ra tôi những 1000 nhà hạnh phúc đấy. Đang mãi tranh luận cách nào hạnh phúc cho dân hơn cả, thì đoàn phi hành bảo, ném cả 4 xuống thì toàn dân hạnh phúc. Tờ báo bị tịch thu ngay lập tức, quá xá tà thư. Tôi kịp đọc ở Ban Quốc tế Báo Nhân dân, đúng là ngu tầm ngu thật, bao nhiêu người đọc mà như không, riêng tôi xúc động và mừng. Thế giới đã nhòm đến cái đáy huyệt tối om này. Vài năm sau, tác giả Văn Dulick đến Sài Gòn đã gặp tôi mấy lần. Và không ngờ, 30 năm tôi lại gặp tác giả ở Sài Gòn. Chính Yên phát hiện ra bị tiểu đường. Bất hạnh này không ngờ chấm dứt đời anh mau quá. Chính Yên luôn thiếu và đói. Trong những năm 60, một lần họp chi bộ, tôi đã mạn phép kể tài sản nhà Chính Yên mà tôi thấy. Cốt nói rằng chúng ta quá khổ. Một tối tôi đến chơi, thấy Chính Yên quần đùi lá tọa, cởi trần, ngồi xếp bằng tròn trên phản cá ngựa, kéo vô lông cho hai đứa con gái lên 6 và lên 3, cầm hai cái mê nón rách bươm, múa xòe thái. Tì tà tí tí ti, con tôi nó lấy con bà. Hai đứa chúng cùng ê no, bà về trình bày với ông, tối nay ra đình liên hoan. Trên mặt sau cánh cửa gỗ lim, mở ngoặc, bố anh xưa là quan huyện, đóng ngoặc, hai dòng phấn nắng nót, viết, guốc chi mua ngày tháng, cố đi đến tháng, guốc ánh mua ngày tháng, cố đi đến. Cương lĩnh phấn đấu trao cho 4 bàn chân trẻ thơ, thật sự làm tôi rớm nước mắt. Tôi nói tiếp ở chi bộ, cả nhà Chính Yên có một chùm chìa khóa gồm 3 cái, một cho cửa phòng, một cho khóa xe đạp vợ anh ấy, và cái thứ 3 là cái chìa dự trữ của khóa xe đạp. Một hôm, Chính Yên nói với tôi về tai họa lý lịch hiện vẫn bám lấy nhà anh. Thằng con cả của anh cả Chính Yên tốt nghiệp đại học với một lý lịch ghi rành rành, gia đình nhiều phần tử chống đối và bản thân thì vô chính phủ tự do chủ nghĩa. Người cháu này phạm tội hợp lớp, vì trong lúc ai cũng ca ngợi nhờ đảng mà được vào đại học thì cháu lại nói lẽ ra cháu theo chú theo cô sang Pháp học từ năm 1953, nhưng mẹ không cho, sợ lấy vợ Pháp thì mất con. Chưa hết, cô em út anh luôn đổ tội cho bố quan lại, khiến người đại úy yêu cô cứ bị ngăn cản lấy cô, và bi kịch gia đình nổ ra. Tôi bất bình nhưng không dám nêu lên chuyện chính trị. bèn quạt sang chuyện nghèo. Bệnh 2 năm, Chính Yên vào Sài Gòn và biệt tin. Tháng 7 năm 1984, tôi vào Sài Gòn. Hỏi tin anh thì đâu cũng lắc. Tôi đã nghĩ chắc cha này định học Tổng thống Pháp Pompidou. Mong được chết trang nhã như một con vật, không cho ai biết, không cho ai đưa. Thì một chiều mưa rất to, cháu gái Chính Yên ướt hết đến đưa tôi cái thư. Anh cả mình cho biết, đỉnh vào. Mình mừng quá. Đến với mình đi, mình ở bệnh viện Nguyễn Trãi. Thư là cháu đưa thư này. Cái hiền viết hộ. Mình không viết được nữa. Tôi đến gặp ngay. Chính Yên cười, yếu ớt, nói. Đỉnh nhớ là với mình, đỉnh luôn là một liều thuốc bổ. Mình vui quá, hình như mình bị sốt rét, da vàng lắm không? Tố Anh, vợ anh, theo chồng chăm sóc. Hôm sau tôi đến, thì anh đã xuống phòng cấp cứu, cười nhợt nhạt. Tôi đi đến, thì giơ tay. Ne t'approche pas de moi. Đừng đến gần, gan ấp xe mất rồi. Tôi cứ đến, lại cười nhẹ nhẹ. Blue direction, liệt cu hoàn toàn. Cho biết, nhờ tôi cho tin, báo Nhân dân đã đến thăm và yêu cầu anh phải ra Hà Nội điều trị. Tớ bảo rồi, tớ bị đưa ra Hà Nội là tớ nhảy lầu. Không hiểu sao sợ Hà Nội thế. Chính Yên về Hà Nội một tuần thì chết. Dao vừa chích, mủ đầy gan đã trào ra. Tôi không được đưa anh bạn. Khi ra lại Hà Nội, việc đầu tiên là tôi chở Lê Đạt đi thăm mộ Chính Yên. Rồi về nhà Chính Yên, thắp hương, Lê Đạt viết vào sổ tang. Lần này là lần duy nhất, Chính Yên đi không có bài về. Xe nghĩa ầm ì, trang trắng khóc người đi. Tố Anh nói, ở tang lễ, khi Bùi Tiến thay mặt ban biên tập lên điếu văn ca tụng Chính Yên, thì chị đã giành lấy micro, nói, giá ngày nhà tôi còn sống, mà nghe được những lời nhân nghĩa ông nói hôm nay, thì nhà tôi đâu có. Người ta vội kéo chị ra chỗ khác. Nửa tháng sau, chị đến gặp phó tổng biên tập Bùi Tín, nhờ giải quyết một vài việc liên quan đến chồng đã chết. Gớm, sao hôm nay lão ta hách kinh khủng thế chứ? Mặt lạnh như tiền. Sáng 49 ngày, tôi đến thắp hương, nhìn mãi ảnh Chính Yên, hai mắt vằn vặt, thách thức. Tôi chợt nhớ, một sáng, hợp cơ quan, Hoàng Tùng Mạt sát bọn sát lại, sợ chiến tranh không dám đánh Mỹ. Chính Yên ngồi bên tôi, hí húi ghi. Anh mắc tật, không cái gì không ghi. Hoàng Tùng bèn nhìn anh nói, ghi đi, để rồi sau này bắt bẻ. Ừ, cứ ghi đi. Chính Yên dừng tay, nhìn Hoàng Tùng, và lại cúi xuống, ghi tiếp. Con mắt nhìn giây phút ấy đã vào bức ảnh này. Gần đây, Tống Anh mời tôi đến dự sinh nhật chị. Tôi rủ Vũ Cận cùng đến. Chị hỏi tôi, xưa tôi nói, tại anh Chính Yên theo anh chửi mau, nên khổ. Anh còn giận không? Chị còn bảo Chính Yên là, anh còn cứ chơi với việc gian phản động Trần Đỉnh, thì gia đình vợ con anh còn chết. Chính Yên mách tôi. Giận, sao tôi lại ngồi đây? Chính Yên ghi chép hàng ngày, hàng chục năm ròng, sổ tay đến cả trăm tập, cùng một khổ giấy, đóng khâu cẩn thận. Anh mấy lần nói, mình nhờ Trần Đỉnh sửa cho mình, và in. Tôi nhận lời, dặn cả con trai út anh giữ cẩn thận cho tôi. Không may, rồi hết sạch. Những ngày cuối cùng 1963, chờ cơn bão nghị quyết chính sắp phát động chiến tranh đánh Mỹ, tôi rất buồn. Đã nhờ Chính Yên viết lời mấy bài hát để tôi coi mà hát với anh trong phòng làm việc của tôi. Nhìn xuống mấy hiệu làm đầu, Miwako, Tân Trang, Hàng Trống, Si tu veux me dire au revoir, fais le demain, pas ce soir. Nếu em muốn nói chia tay, thì để mai, chớ tối nay. Rồi, sweet songs of spring were sung, and music was never so gay. You told me you loved me when we were young one day. Xuân khúc ngọt ngào đã hát lên, âm nhạc chưa bao giờ vui đến thế. Em nói em yêu anh, hồi hai chúng mình đầu xanh. Những tình ca chia ly, lúc ê chề chính trị, chợt an ủi lạ. Coi Đảng như người con gái mình say đắm, nhưng rồi nó đá mình, mà mình thì chưa đủ đoạn tình để đá lại nó. Mệt quá, muốn nức nở một mình chứ không với nó. Bắt đầu biết tự trọng hơn là đã bớt trọng nó. Trong biên bản khai cung năm 1968, tôi viết: chân lý mắc lê nay như một vòm pha lê vỡ vụn, mỗi anh nhận một mảnh và bảo đó là chân lý chung. Tôi nhìn Đảng như một quái vật hai đầu, một đầu của cô gái xinh đẹp là cuộc tổng khởi nghĩa, và một đầu nghiệt ngã dữ dằn là Đảng hiện nay. Có khi muốn đẩy cái đầu dữ đi thì đầu cô gái mà tôi mê lại khuyên ráng chịu.